Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Trí nhớ không tốt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Tiểu Vạn. Ta còn có một vấn đề. Những thứ này máy kéo một khi làm ra tới, nó có cái gì đồng bộ sản phẩm sao? Vậy cũng nhiều. Có thể cho nó lắp thêm mô hình nhỏ nông cụ nha. Sới đất, toàn canh, gieo hạt đều có thể. Lắp thêm cái nhỏ kéo xe còn có thể vận chuyển. Có thể đừng xem nhẹ nó. Dùng nó kéo gạch nhưng mà có thể kéo 1000 gạch. Chúng ta 22 một xe mới kéo nhiều ít chính là kéo hạt cát cũng có thể kéo một phương nửa. Dùng xe, 4 bánh vận gạch là thật có thể kéo 1000 cục gạch. Đây cũng không phải là Vạn Phong ở chỗ này lắc lư. Vạn Phong thậm chí còn thấy qua một ít hổ so một xe kéo 1500. Sau đó bánh xe nổ. Vậy ngươi nói chúng ta còn làm một ít lắp thêm bộ không? Nếu như có điều kiện có nhân viên tại. Sao không làm ai sẽ cùng tiền làm khó dễ tương lai mấy năm máy kéo sẽ trở thành là chuyển vận chủ. Lực. Xe 4 bánh tiêu xài tiểu hội có nó hơn 10 năm thời kỳ vàng son. Tiên kỳ chủ yếu là vận chuyển. Chúng ta trước làm kéo xe sau đó sẽ làm nông cụ cái gì? Các ngươi việc có chính là năm 83 Lạc Dương một kéo xe 4 bánh đưa ra thị trường năm đó liền tiêu. Thụ gần 10000 chiếc. Cái này thị trường rốt cuộc có bao nhiêu? Vạn Phong nếu như không phải là biết những thứ này chính là hắn cũng là căn bản không dám tin. Hắn ngược lại không có muốn một năm phương diện tiêu thụ vạn chiếc. Bọn họ hoa hậu kỹ nghệ không cái đó năng lực sản xuất. Một năm tiêu thụ mấy trăm chiếc là được. Một máy kéo đầu 4 hơn 5 cao nguyên. Một năm mấy trăm chiếc cũng là hơn triệu mức tiêu thụ. Tiếu Đức Tường bọn họ quên ăn quên ngủ ngày lo ngàn việc. Vạn Phong liền rỗi rãnh được không việc gì chứng chuyện. Cũng chỉ tới lui vào lắp ráp phân xưởng. Hoa hậu một ít đầu óc linh hoạt chàng trai. Ví dụ như Dương Thất Lang, Khương Văn, Giang Hỷ Thủy cùng cũng bị điều đi tới nơi này học nghề. Đây là lão hoa hậu kỹ nghệ tương lai dự trữ lực lượng. Lúc này những người này và Tiếu Đức Tường mang tới các sư phó đang luống cuống tay chân tổ trang. Máy gieo hạt, trải qua mấy ngày tổ trang bọn họ bây giờ lắp ráp tốc độ thật nhanh. Một người một tiếng là có thể giả bộ 2-3 chiếc. Bây giờ tổng cộng giả bộ có nhiều ít chiếc liền, Vạn Phong đứng ở Dương Thất Lang bên người hỏi. Có chừng hơn 1000 chiếc đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. 2000 chiếc cũng chưa tới, Vạn Phong có chút kinh ngạc. Cái tốc độ này không thể được nha, cái này cũng giao hàng một tuần lễ, liền 2000 chiếc cũng không có. Đây cũng quá chậm. Mặc dù hắn không có chuẩn bị ở năm nay mùa xuân gieo hạt thời gian đem những thứ này máy gieo hạt giao đủ, nhưng ít nhất vậy được không sai biệt lắm nha. Làm sao cũng giao 1-3-4000 chiếc đi ra ngoài. Nhưng dưới mắt cái này độ tiến triển rõ ràng quá chậm. Thịnh loại khí cùng nhựa linh kiện không đuổi chuyến nha. Thanh Sơn vậy nhựa chế phẩm nhà máy một ngày chỉ có thể cung ứng nhiều như vậy. Người ta có mình sản phẩm, dĩ nhiên không thể trước chặt chúng ta. Một ngày có thể cho chúng ta sản xuất nhiều như vậy cũng không tệ. Lời này không tệ, người ta có mình đòn ruột sản phẩm. Những thứ này đời chế biến chính là làm mang hộ. Có thể ổn định một ngày cho người nhất định cung hóa lượng cũng không tệ. Xem ra những thứ này nhựa chế phẩm dụng cụ hẳn muốn đăng lên báo. Cái này lắp thêm bộ công trình trong không thể thiếu được một vòng Vạn Phong nguyên kế hoạch phải. Đến cuối năm lại đi suy tính. Nhưng bây giờ nhất định phải suy xét. Tương lai còn biết có rất nhiều sản phẩm sẽ cần đến nhựa chế phẩm. Cũng không thể cũng dựa vào người khác. Đi dựa vào người khác làm sao cũng không bằng dựa vào mình. Thấp nhất bây giờ cũng phải có máy ép nhựa. Có máy ép nhựa liền có thể chế tạo khuôn đúc mình sản xuất linh kiện. Nguyên vật liệu màu xanh ra trời nông trường nhựa nhà máy thật giống như thì có sản xuất. đây cũng không phải cần phải cân nhắc vấn đề. Chỉ sợ tạm thời máy ép nhựa không có quá lớn công dụng dùng trước tới tạo chậu nylon chén nylon. Băng nylon cũng có thể duy trì nuôi một đám người. Bắc tỉnh Liêu Ninh cái nào xưởng sản xuất máy ép nhựa đâu thập niên 80. Nếu như ở Đông Bắc không tìm được dụng cụ cơ giới phỏng đoán ở cả nước cũng không khả năng tìm được. Nhưng là bây giờ không có máy vi tính, không có internet, không có điện thoại di động, thậm chí liền cố nói cũng không có. Muốn tra tìm những tin tức này cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ có thể đến cục công nghiệp đi tra tìm. Vạn Phong là mang cái vấn đề này đi ra hãng cơ giới. Bây giờ là hơn 4 giờ chiều, nên là về nhà lúc ăn cơm. Vừa đi ra khỏi cửa, liền gặp từ phía sau núi phương hướng đi tới 5-6 cái người. Đánh người đầu tiên quơ tay múa chân, đây không phải là Lý Thái Nhàn sao, tên này đem nhà máy giày. Những cái kia sư phụ mời tới, Vạn Phong đoán một điểm không sai. Lý Thái Nhàn mang mấy cái này trong người già chính là từ Lê Phòng tới những cái kia sư phụ. Trương Hải chạy trước chạy sau đi cho những thứ này sư phụ an bài trụ sở thời điểm. Vạn Phong thì và Lý Thái Nhàn chung một chỗ liêu trai. Trương Quang dùng hai điểm chừng đi. Cái này trời cũng mau tối ngươi nhưng chạy tới. Âu, Trương Quang dùng tới. Hàng này làm sao không tới Lê Phòng đi tìm ta, ta cũng chuẩn bị lấy tới hàng. Hắn mang theo một cái kêu là Thẩm Vĩ người tới, chủ yếu là tới bắt quần áo. Không có ở các người Lê Phòng dừng xe liền một mực đến qua sau đó. Đúng rồi, các người Lê Phòng cũng không mở chợ phiên liền sao, ngươi không chuẩn bị cầm chút trang phục trở về. Bán, đồ chơi kia có ý tứ sao, một ngày được lợi cái 3,5 khối khối xa không có bán một khối. Đồng hồ điện tử đã ghiền, đem ngươi lãng cuồng. Một ngày được lợi 3,5 khối khối cũng ngại ít đi. Bây giờ rất nhiều đội sản xuất nông dân một năm còn được lợi không được 100 nguyên đâu. Ngươi chưa từng nghĩ vạn nhất ngày đó đồng hồ điện tử không được ngươi làm thế nào, Lý Thái Nhàn. Nháy ánh mắt, vậy ngươi nói ta cũng làm điểm trang phục trở về bán, để cho lão bà ngươi đi bán. Thôi, một cái phụ nữ nhà xuất đầu lộ diện cái này nhiều mất mặt nha. Trời ạ, ngươi ở bên ngoài xuất đầu lộ diện cũng không mất mặt, ngươi cái này cái gì tư tưởng không nhìn thấy bây giờ tình thế sao? Trung ương bây giờ nhưng mà khích lệ làm nghề tay trái, ngươi đi trước một bước liền chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Lý Thái Nhàn mờ mịt, trung ương lúc nào khích lệ làm nghề tay trái liền? Hàng này đại khái là cho tới bây giờ không xem báo không nghe tin tức. Bất quá hắn chính là nhìn nghe phỏng đoán những cái kia tám cổ văn hắn vậy không hiểu rõ. Có thể xem hiểu nghe hiểu báo đài phát thanh, tám cổ văn đều là cán bộ quốc gia. Một mình ngươi nông dân nơi nào hiểu bên trong đạo đạo. Di phu ngươi là ngươi, cô phụ là ở Đại Dương Đỏ, ở vẫn là ở huyện Thành Câu Đông ở đây nha, Vạn Phong rời đi một đề tài. Dượng ở huyện Thành Câu Đông ở. Ngươi hỏi cái này để làm gì, còn phải làm giày da? Vạn Phong lắc đầu, ta mới không làm đồ chơi kia. Đâu, ta không thích mặc giày da, không thoải mái. Ngày hôm nay Trương Quang Sùng mang người đó chính là huyện Thành Câu Đông. Ta nhờ hắn tìm một chút Câu Đông huyện phiếu xuất nhập chợ đen. Ngươi nếu là mấy ngày nay có thể thấy di phu ngươi cũng để cho hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút Câu Đông huyện chợ đen ở địa phương nào. Lý Thái Nhàn cười. Cái loại đó ngươi không biết bộ mặt thật cười. Cái này ánh mắt ngươi liền có thể liền có vấn đề. Để ta người như vậy ngươi không hỏi, ngươi đi hỏi người khác. Vạn Phong ngoài ý muốn, ngươi biết. Qua hết năm ta còn đi qua chợ đen. Cái này không được lợi chút tiền đi xem có hay không xe đạp phiếu. Ta muốn mua chiếc xe đạp. Đáng tiếc không mua được. Nó ở địa phương nào? Ta suy nghĩ một chút. Nó ở Câu Đông Trấn khu Nam. Nhất định là ở nơi nào. Nhưng là cụ thể ở địa phương nào ta liền không nhiều lắm ấn tượng. Thật là nhớ là cái gì vườn đường phố. Không nhớ nổi. Người cái này cơ bản tương đương với chưa nói. qua hết năm đi qua liền muốn không được ngươi trí nhớ này vậy không trách nha, ta đối với câu đông không quen thuộc, vẫn là gì ta phu dẫn ta đi, ta nơi nào có thể nhớ cụ thể địa chỉ, nhưng gì ta phu biết, nếu không ta cho ngươi địa chỉ ngươi đi tìm gì ta phu. Lý Thái Nhàn cầm ra bút rầm rầm quét viết, một địa chỉ cho Vạn Phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsap-nối-yai-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.